Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, dân quốc du lịch. Cơm tối thời điểm, Tô Cảnh mới cùng Nhậm Đình Đình từ trong phòng đi ra. Trong bữa tiệc không có người khác, chính là Tô Cảnh, Nhậm Đình Đình, Annie cùng với Hồng Chiếu. Ta lần này tới hẳn là sẽ đợi một đoạn thời gian. Vừa vặn cũng bốn phía đi dạo, một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình hỏi, người biết có địa phương tốt có thể đi sao? Nơi tốt à? Nhậm Đình Đình suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cái này thật đúng là không địa phương tốt gì. Bất quá bây giờ binh hoang mã loạn, tốt nhất vẫn là đi lớn một chút địa phương. Không bằng, chúng ta đi Văn Huyện à? Văn Huyện, nghe có chút quen tai à? Tô Cảnh lầm bầm một câu, thuận miệng nói, được rồi, mặc kệ ở đâu, tất nhiên ngươi nói đi Văn Huyện, vậy liền Văn Huyện à? Như vậy, ngươi quay đầu chuẩn bị một chút, ngày mai ta đưa Annie trở về, thuận tiện đi gặp cửu thúc, chuẩn bị thỏa đáng chúng ta liền xuất phát. Đi đâu đối với Tô Cảnh mà nói cũng không để ý. Dù sao thời kỳ này, rối loạn không nói, yêu ma quỷ quái cũng không ít. Cửu thúc ở chỗ này, chỉ sợ cũng gặp không được tình huống như thế nào. Đi chung quanh một chút cũng rất tốt. Nhìn xem tổ quốc, quốc nội tốt đẹp non sông nha. Ân, Nhậm Đình Đình gật đầu một cái. Nàng đã sớm làm chuẩn bị, cho nên cũng không cần trì hoãn thời gian quá dài. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh thông qua tiểu địa ngục trước đem Annie đưa về hiện đại. Sau đó mới đi ra cửa tìm cửu thúc. Gặp cửu thúc tự nhiên lại là một hồi hàn huyên. Tuy nhiên trong thời gian này không chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh tự nhiên cũng phải cảm tạ một lần. Một hồi hàn huyên qua đi, biết được Tô Cảnh phải dẫn Nhậm Đình Đình ly khai. Cái này còn để cửu thúc hơi xúc động đây. Dù sao Nhậm phủ thế nhưng là 10 phần 10 gia đình giàu có a. Không nghĩ tới Nhậm lão gia chết rồi, Nhậm Đình Đình càng là bán gia sản lấy tiền chuẩn bị ly khai. Cũng coi là cảnh còn người mất. Cuối cùng cửu thúc cũng không nói gì, đơn giản chính là chúc phúc thuận buồm xuôi gió, hy vọng có thể chiếu cố tốt Nhậm Đình Đình loại hình. Về phần nói Nhậm Đình Đình cứ như vậy không danh không phận đi theo Tô Cảnh, cửu thúc căn bản cũng không nói gì. Nhậm Đình Đình muốn rời đi sự tình trước đó thì có nghe đồn, bất quá khi trở thành sự thật vẫn là ở trong thôn đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá những cái này cùng Tô Cảnh bọn người không có quan hệ gì. Ngày thứ tư thời điểm, một chiếc xe ngựa đã rời đi Nhậm phủ, rời đi thôn. Hồng Chiều đánh xe, Tô Cảnh cùng Nhậm Đình Đình ngồi trên xe. Trên xe đồ vật ngược lại cũng không nhiều, trừ mang một điểm vụn vặt tiền tài, chính là một chút bình thường ăn, mặc, ở, đi lại đồ dùng hàng ngày mà thôi. Hoàn toàn xem như khinh trang thượng trận. Về phần vật gì khác đều bị Tô Cảnh đặt ở tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Nhậm Đình Đình cũng yên tâm, cũng không hỏi nhiều. Nàng hiện tại cả người đều là của Tô Cảnh, mặt khác đồ vật liền càng thêm không thèm để ý. Dựa theo kế hoạch, muốn đi Văn Huyện cũng là một cái dài dằng dặc đường xá. Một phương diện xe ngựa tốc độ rất nhanh, một phương diện khác bây giờ giao thông cũng không tiện lợi. Bất quá đây đã là thời đại này thường gặp giao thông phương pháp. Ban ngày đi đường, thưởng thức phong cảnh. Buổi tối vận khí tốt tìm chỗ ở lại. Vận khí không tốt liền trực tiếp tại dã ngoại. Phóng thích một cái kết giới. Ở trên xe ngựa ngủ cũng có một phen đặc biệt cảm giác. Điều kiện dĩ nhiên không có hiện đại như vậy hưởng thụ, nhưng là xem như mới lạ. Thật đúng là không cảm thấy điều kiện có bao nhiêu gian khổ. Thuận tiện, Tô Cảnh cũng tính biết rõ bây giờ là năm tháng nào. Dân quốc thời kỳ, năm 1920. Đi đi nghỉ nghỉ, không sai biệt lắm đi được hơn nửa tháng thời gian. Rốt cục sắp đến địa phương. Phía trước chính là Văn Huyện. Đại khái mặt trời lặn trước đó, hẳn là có thể đến. Hồng Chiều nói ra, cuối cùng là sắp tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tiếp tục đi đường. Không sai biệt lắm qua khoảng nửa giờ tả hữu. Ba, ba, ba, tí tách thanh âm vang lên. Trời mưa, Nhậm Đình Đình lầm bầm một câu, vén lên xe ngựa rèm. Quả nhiên, bên ngoài vậy mà mây đen giăng kín, phiêu bạt mưa to vậy mà hạ phi thường tấn mãnh, nơi xa tựa hồ đều bốc khói. Nhậm Đình Đình vừa định muốn để Hồng Triều tiến đến tránh mưa. Dù sao đoạn đường này đều là Hồng Triều ở bên ngoài đánh xe. Nhưng là lời còn không đợi nói ra miệng lại phát hiện Hồng Triều trên người căn bản không có mưa. Bên cạnh nàng vô cùng khô mát, thật giống như có một tầng không nhìn thấy đồ vật cách trở một dạng. Căn bản không có bị xối. Nhậm Đình Đình hơi có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Nàng biết rõ Tô Cảnh có nhiều loại bản sự. Cái này Hồng Triều hẳn là cũng không đơn giản. Vẫn là tìm một chỗ tránh mưa a. Đợi mưa tạnh sau đó mới đi. Đây dù sao cũng là xe ngựa. Người không có việc gì. Mã khả năng cũng không sự tình. Nhưng là đường chưa hẳn như vậy dễ đi. Ân. Hồng Triều lên tiếng. Sau đó điều khiển xe ngựa đi tới bên cạnh đường nhỏ. Đây là một mảnh tương đối rộng rãi rừng cây. Tương đối mà nói. Hoàn cảnh còn có thể dễ đi một chút. Xe ngựa dừng lại. Tô Cảnh để Hồng Triều tiến đến nghỉ ngơi một hồi. Mình ngồi ở bên ngoài. Vung lên rèm nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Cảnh mưa. Cũng rất xinh đẹp. Đây là một mảnh khoáng đạt đồng bằng. Núi cao xa xa bên trên chính là đường mòn. Vách núi rất cao. Dù sao đây cũng không phải là hiện đại. Cơ bản không nhìn thấy người nào. Huống chi mưa lớn như vậy. Đoán chừng cũng không người đi đường. Tiếng mưa rơi lốp bốp. Xem ra thời gian ngắn là không dừng được. Đợi mưa tạnh lại đi đường. Chỉ sợ trước khi trời tối là không đến được Văn huyện. Ngay ở chỗ này dàn xếp a. Đợi ngày mai lại đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dù xuống xe ngựa. Che dù. Giọt mưa lốp bốp vang lên. Hồng Triều cùng Nhậm Đình Đình chuẩn bị nấu cơm. Tô Cảnh làm ra một cái dù lớn hướng một bên dựng lên. Làm một bộ đơn sơ cái bàn. Một bên nghe tiếng mưa rơi. Một bên chờ lấy ăn cơm. Ăn lẩu. Không sai. Thời tiết này ăn lẩu ngược lại là rất thích hợp. Nhìn xem hai người chuẩn bị. Tô Cảnh ngược lại là rất hài lòng. Than củi, nồi đồng, cùng với nhiều loại đồ ăn từng cái lên bàn. Tô Cảnh còn cố ý cầm chai rượu đế. Ba người vây quanh cái bàn. Liền ở dù che mưa phía dưới. Nhìn xem phiêu bạt mưa to. Ăn bốc hơi nóng nồi lẩu. Sợ là không có so với cái này càng hưởng thụ. Giống như có người đến. Ăn ăn, Hồng Triều bỗng nhiên mở miệng. Cái này trời mưa to. Tại sao có thể có người đâu? Nhậm Đình Đình tò mò nói một câu. Đi theo Tô Cảnh ngẩng đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Âm u sắc trời. Lại tăng thêm phiêu bạt mưa to mang tới sương mù. Loáng thoáng tựa hồ từ phía sau xác thực nhìn thấy một bóng người. Nhìn kỹ. Tựa hồ là một người mặc áo bông. Nữ nhân. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.